Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 78, Đòi Obelisk, S.H.I.E.L.D. Tổng Bộ, Ba Khúc Rực Cao Ốc, cầm cấp 8 đặc công giấy chứng nhận, một đường thông suốt đi tới rồi Fury phòng làm việc của cấp 8 trở lên cấp bậc đặc công là có thể trực tiếp cùng cục trưởng đối thoại. Nói cách khác, chính là có thể trực tiếp tìm cục trưởng cấp bậc. Ngươi, Fury chứng kiến Phương Vấn thời điểm biểu tình rõ ràng cho thấy không muốn thấy người nhân tài. Này có, ta tới là về Obelisk sự tình. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Tự Lai Thục ngồi xuống trên ghế salon. A hát, chuẩn bị nói cho ta biết. Fury rất kinh ngạc, lúc này mới bao lâu? Phương Vấn lại tới. Không vội. Nói cho ngươi biết hết thảy đương nhiên là có thể. Nhưng cùng lúc ta cũng sẽ nói cho một ít bí văn cùng với ta sau đó phải việc làm. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết. Phương Vấn cười một cái nói. Cái gì điều kiện tiên quyết? Fury hai tay khoanh. Hỏi, Obelisk cho ta mượn dùng một chút. Lý do nha. Ta đây giống như ngươi tốt nhất giảng một chút Inhuman. Chăm chú lắng nghe, Inhuman. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là loài người, tương tự với siêu năng lực giả, nhưng lại có chút bất đồng. Inhuman tộc nhân, ở chưa thức tỉnh trước, cùng người thường không có khác nhau chút nào. Chú ý, là khác nhau chút nào. Cho dù là sâu nhất tầng gen trình tự cũng cùng người thường giống nhau như đúc. Không có chút nào phân biệt, không giống siêu năng lực giả. Đa đa thiểu thiểu cùng người bình thường đều sẽ có một số khác biệt. Phương Vấn nói rằng, Fury lẳng lặng nghe, không nói gì, nhưng mà sau khi thức tỉnh Inhuman, Gen biết tiến hành gây dựng lại, so với người bình thường sẽ trở nên càng thêm vĩ đại, càng cường tráng hơn. Sau khi giác tỉnh Inhuman có thể rất dễ dàng mà phân biệt ra được với người bình thường phân biệt. Nói cách khác, nếu như không có thức tỉnh, chúng ta không có bất kỳ thủ đoạn có thể phân biệt ra được Inhuman cùng nhân loại bình thường. Fury nhíu nói rằng, đối với các ngươi tới nói thật là như vậy. Phương Vấn vừa cười vừa nói, Lanoli làm sao phân biệt ra được. Fury nhưng là vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Lanoli chỉ là nhìn Sky liếc mắt liền nhận ra Sky là Inhuman chuyện này. Dark Elf cùng nhân loại bất đồng. Nhất là Lanoli loại này Dark Elf nữ vương. Ánh mắt của nàng có thể chứng kiến chúng ta đoán không tới đồ đạc. Điều này làm cho nàng có thể dễ dàng phân biệt ra được Inhuman cùng nhân loại bình thường. Vô luận thức tỉnh hay không? Phương Vấn giải thích, người địa cầu có tồn tại hay không thức tỉnh Inhuman? Có, hơn nữa con số rất nhiều. Fury gật đầu, không nhìn ra có cái gì dị thường. Ý bảo Phương Vấn tiếp tục, thức tỉnh. Là một cái Inhuman trong cuộc đời chuyện trọng yếu nhất. Bất quá bọn hắn không phải dựa vào chính mình thức tỉnh. Mà là dựa vào một cái tên là Terrazen thủy tinh đồ đạc. Trợ giúp bọn họ thức tỉnh. Bất quá, thật đáng tiếc. Trên địa cầu Inhuman Terrazen thủy tinh ở trước đây thật lâu cũng đã thất lạc rất nhiều. Không có Terrazen thủy tinh. Inhuman tự không khả năng thức tỉnh. Cho nên... Hiện nay Inhuman cũng chỉ là dựa vào đời đời lưu truyền xuống Terrazen thủy tinh tới thức tỉnh. Dùng một điểm ít một chút. Đã nhiều năm như vậy. Ta muốn, hàng tích chữ của bọn họ cũng đã thấy đấy. Nói đến đây, Fury đại thể đã biết Obelisk rốt cuộc cái thứ gì rồi. Không sai, trong tay ngươi ở đệ nhị thế chiến bị Carter đặc công mang về. Đánh số 084 Obelisk. Kỳ thực chính là Inhuman đánh rơi thật lâu Terrazen thủy tinh. Fury nhìn Phương Vấn, mở miệng nói, ngoại trừ Inhuman, những người khác va chạm vào Terrazen thủy tinh, sẽ là kết quả gì? Biến thành tảng đá. Trên thực tế, cho dù là Inhuman đụng tới Terrazen thủy tinh cũng có khả năng biến thành tảng đá. Chỉ bất quá những thứ này Inhuman biến thành tảng đá là gây dựng lại gen. Có thể phá vỡ tảng đá đi ra, mà nhân loại, chính là thật biến thành tảng đá. Fury gật đầu, ngươi đòi Terrazen thủy tinh là muốn làm cái gì? Đây chính là một vấn đề khác. Trên địa cầu Inhuman ở tại một cái cực kỳ địa phương bí ẩn. bọn họ cùng thế cắt đứt, rất ít ra ngoài, quá mình ẩn cư sinh hoạt. Inhuman thành viên đại đô trời sinh tính thiện lương, chỉ là không thích cùng nhân loại giao tiếp, bất quá đối với nhân loại cũng không ôm ác ý. Nhưng, nếu như một cái dã tâm bừng bừng người trở thành thủ lĩnh, như vậy, những thứ này hiền lành Inhuman rất dễ dàng cũng sẽ bị dẫn đạo đến sai lầm trên đường đi. Phương, Vấn nói rằng, người đi qua Inhuman lãnh địa. Fury nhìn Phương Vấn hỏi, cái này nhân loại đối với Inhuman tình huống hiểu rõ như vậy. Không giống như là tin vỉa hè. Đi qua, thủ lĩnh của bọn họ là Jia Ying, là một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân. Bởi vì năm mới bị Daniel Waiho bắt lại, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Sau lại trốn tới sau đó, chuyên tâm muốn trả thù nhân loại. Daniel Waiho từ lúc đệ nhị thế chiến cũng đã từng Terrazen thủy tinh. Nhưng tiếc là, bị Carter tiệt hồ rồi. Sau lại trốn tới sau đó vẫn luôn đang truy xét Terrazen thủy tinh hạ lạc. Bất quá bây giờ ở trên tay ngươi, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến lấy được. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Daniel, Waiho, Hydra hiện giữ thủ lĩnh. Fury tự nhiên biết cái này mới nhậm chức Hydra thủ lĩnh. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên từ nơi này sau đã sớm bắt đầu nghiên cứu Obelisk. Jia Ying thủ hạ chính là Inhuman rất nhiều. Có chừng mấy trăm ngàn người. Những thứ này Inhuman nếu như tất cả đều chạy đến tai họa thế giới, tai nạn trình độ có thể tưởng tượng được. Phương Vấn như trước cười, nhưng là Fury không cười được. Mấy trăm ngàn, đáng sợ dường nào chữ số. Cho dù là một chi mấy trăm ngàn người quân đội cũng là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Huống là mấy trăm ngàn cái nắm giữ siêu phàm lực lượng Inhuman. Lanoli, có thể đối phó được không? Qua một lúc lâu, Fury đột nhiên hỏi, Lanoli. Phương Vấn bị hắn vấn đề này hỏi mộng ép, ngươi cảm thấy một cái treo lên đánh rồi chi tao ri đại. Quân người biết không thu thập được những thứ này hầu như không cùng người động qua tay chân. Inhuman, còn là nói trước đây nở rộ Kalanda chi hoa cho các ngươi ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu. Fury nghe Phương Vấn cái này chào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần ngôn ngữ cũng không có làm nhiều. Trả lời, nở rộ Kalanda chi hoa. Ban đầu cái đóa kia cực kỳ xinh đẹp đóa hoa xác thực làm cho Fury cả đời đều khó mà quên được. Sức mạnh kia, đừng nói mấy trăm ngàn cái dị nhân. Đạn hạt nhân dày đặc oanh tạc cũng không nhất định có thể chống lại. Bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào lần Noli sẽ ra tay. Inhuman vừa không có chọc giận nàng. Lấy nàng tính cách, xuất thủ có khả năng thấp hơn 1%. Phương Vấn mau đánh tiêu tan Fury tìm lần Noli giúp một tay ý niệm. Trong đầu, cái này có thể cùng mục đích của hắn không nhất trí. Ân, Fury gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Cái kia Dark Eo nữ vương xác thực không phải là cái gì nhân từ hạng người. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết Inhuman vấn đề. Phương Vấn, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Cười tủm tỉm nói rằng, biện pháp gì? Sky, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.